Đế Bá, chương 1642, thần mộng hồi. Khóc chuyện audio.com. Cho nên, hiện tại mặc dù hắn chỉ có 18 tuổi, nhưng mà, tạo hóa đã kinh người vô cùng. Có người cho rằng, tiếp qua 10 năm, nói không chừng hắn có cơ hội đuổi theo thế hệ bọn người cơ không vô địch. Trên thực tế, tại đại trung vực cũng không ít người xem trọng thần mộng hồi. Mặc dù hắn xuất đạo muộn, danh khí, đạo hạnh thua xa bọn người cơ không vô địch, nhưng mà hắn bị thần tổ thu làm đồ đệ, có ưu thế mà người khác không cách nào siêu việt. Thần tổ, truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất thanh huyền cổ quốc. Hắn là một thần hoàng cao cao tại thượng. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đi qua, hắn đã không có xuất thủ, không có ai biết hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Như loại tồn tại trăm ngàn vạn năm cũng không xuất thế kia. Tại một thời đại này, thần tổ xuất thế thu thần mộng hồi làm đệ tử. Cái này xác thực đầy đủ nói rõ thần mộng hồi thiên phú cực cao. Lúc này thần mộng hồi cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy ma tử quả trên cây. Mặc dù hắn đem ma hầu phụ cận đưa vào mộng cảnh. Nhưng mà, hắn cũng không dám chủ quan. Vạn nhất không để ý, đánh thức ma hầu. Hắn liền lâm vào bên trong trăm ngàn vạn con ma hầu vây công. Ngay thời điểm mọi người ngừng thở nhìn lấy thần mộng hồi hái ma tử quả. Không biết ai kêu một tiếng nói ra. Đệ nhất hung nhân tới. Mọi người nhao nhao quay đầu đi. Quả nhiên chỉ gặp cổ kiệu bị nhấc đến. Rất nhiều người nhìn lấy Lý Thất Dạ ngồi ở trên cổ kiệu. Cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên cổ kiệu là một vô thượng ma vương. Ma diễm có thể đánh nát thiên khung, nhất cử nhất động ở giữa, có thể đồ sát hết thảy thần ma, thậm chí có thể nói, khi hắn trợn con ngươi, là ban ngày, khi hắn nhắm mắt, là trời tối, lúc này rất nhiều người đều lui đến xa xa, không dám tới gần Lý Thất Dạ, người đạo hạnh cạn thậm chí là hai chân như nhũn ra. Có xúc động cúng bái, mặc dù lúc này Lý Thất Dạ hóa thành thiên khí ma vương. Nhưng mà, mọi người đều biết, ngồi ở phía trên là Lý Thất Dạ, tựa như tà Phật ngày đó. Bên trong đương thời, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có đãi ngộ như vậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, ngồi cao ở phía trên cổ kiệu, coi như là tồn tại bất hủ cũng không khỏi kính sợ ba phần. Đương nhiên, mọi người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là ghen ghét, nữ kiếm thần, đệ nhất mỹ nữ, cái này đều dùng để nhấc kiệu. Đây là hành vi bá khí hạng gì? Dạng diễm phúc này, để cho người ta ghen ghét đến đỏ mắt. Bên trong đương thời, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có được dạng vốn liếng này. Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên cổ kiệu. Nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho các nàng Mai Tố Giao nhấc vào rừng rậm. Khi Lý Thất Dạ bị nhấc vào rừng rậm, tất cả ma hầu treo ở trên cây đều nhảy xuống. Toàn bộ phục bái trên mặt đất, tràng diện này vô cùng hùng vĩ. Lúc này, Lý Thất Dạ là vô thượng ma vương. Ngàn vạn ma hầu chỉ có thể phục trên đất cung bái. Cái dị biến đột nhiên này, làm thần mộng hồi giật mình kêu lên. Bởi vì ma hầu bị hắn đưa vào mộng cảnh đều lập tức tỉnh táo lại. Phục bái trên mặt đất, thần mộng hồi không dám dừng lại, quả quyết thối lui ra khỏi rừng rậm, để miễn cho gặp ma hầu vây công. Thần mộng hồi đứng ở bên ngoài rừng rậm, nhìn qua bóng lưng Lý Thất Dạ bị nhấc vào sâm sâm. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt phát lạnh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt nắm đấm. Bất quá, cuối cùng hắn nhịn được, cái gì cũng không làm, mặc dù nói trước đó, thần mộng hồi chưa thấy qua Lý Thất Dạ, nhưng mà, trong lòng hắn, Lý Thất Dạ vẫn luôn là cựu nhân của hắn, là cựu nhân của Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn, đối với mỗi một đệ tử của Thanh Huyền Cổ Quốc mà nói. Lý Thất Dạ liền là địch nhân vĩnh viễn của Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn. Thù bất cộng đái thiên. Lý Thất Dạ giết quá nhiều người của Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn. Bao gồm truyền nhân đời trước Thanh Huyền Thiên Tử, càng làm cho Thanh Huyền Cổ Quốc cắn răng nghiến lợi là. Lý Thất Dạ cướp đi tiên đế bảo khí, đệ tử truy của Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn, Đế binh bị đoạt, đây đối với một đế thống tiên môn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn tuyệt đối phải báo thù này. Ông, một tiếng, ngay khi Lý Thất Dạ tiến vào rừng rậm không bao lâu. Đột nhiên, thiên không mở ra một mặt kính, quang mang thánh khiết vô cùng chiếu xuống chỗ phạm vi của Lý Thất Dạ. Đột nhiên dị biến, các nàng Mai Tố Giao thần thái ngưng tụ, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, sau khi thánh quang chiếu xuống, tiếp theo là sự tình gì cũng không phát sinh. Xuẩn vật, Lý Thất Dạ chỉ là vẩy mí mắt một cái, lẩm bẩm nói ra, cho ta là giả mạo ma vương, vậy mà muốn dùng thánh quang chiếu tán ma khí của ta. Nguyên lai trong đám người, có người trốn ở trong tối xuất động dùng bảo vật, để thánh quang chiếu vào trên thân Lý Thất Dạ, bởi vì mọi người đều biết Lý Thất Dạ là giả mạo. Cho nên có người muốn gây bất lợi cho Lý Thất Dạ. Nếu như nói, dùng thánh quang xua tan ma khí trên người Lý Thất Dạ, sẽ để Lý Thất Dạ bại lộ. Như vậy, một khi ma hầu biết Lý Thất Dạ không phải ma vương, hắn nhất định sẽ bị ngàn vạn ma hầu xé thành vỡ nát. Có thể nói, loại người đột nhiên xuất thủ này, đích thật là dụng tâm ác độc. Hắn đây là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Nhưng mà, loại thánh quang này chiếu trên người Lý Thất Dạ căn bản là vô hiệu. Ngoại nhân căn bản không biết, Lý Thất Dạ giả mạo thiên khí ma vương, không phải ở chỗ trên người hắn có bao nhiêu ma diễm ngập trời, mà là ở trong lòng của hắn có một khỏa ma tâm. Lúc này, ở dưới Mai Tố Giao các nàng nhấc kiệu, Lý Thất Dạ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét qua, má ơi, là tên ngu xuẩn nào. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xoay người lại, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Đều nhao nhao lui lại. Lý công tử, không phải ta làm. Lúc này, thậm chí có người giơ hai tay lên, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Lúc này, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đệ nhất hung nhân, người nào không biết, một câu bất hòa, liền có thể đồ sát toàn bộ chủng tộc. Trước đây không lâu, huyết ma tộc liền là một ví dụ tốt nhất. Hắn một hơi chu diệt huyết ma tộc, ai không hai chân như nhũn ra, là ai làm, nhanh đứng ra đi, đừng chờ Lý công tử tự mình xuất thủ, coi như là thế hệ trước, sắc mặt cũng trắng bệch, đệ nhất hung nhân, một khi bão nổi, ai có thể ngăn cản, ngay cả thần vương cũng không đủ cho hắn giết, chớ nói chi là bọn hắn, lúc này, coi như là thần mộng hồi sắc mặt cũng đại biến, hắn không khỏi nhìn quanh một cái. Ở thời điểm này, bên ngoài rừng rậm có không ít người nhao nhao lui lại. Kéo dài khoảng cách, thậm chí rất nhiều người giơ hai tay lên, chứng minh trong sạch của mình. Cách trương,